Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 40, góc truyện audio.com. Tại sao anh tuyên bố phá sản thế? Bà mẹ kế nó nhìn ông ta hỏi. Tập đoàn thứ ba, năm đồng loạt rút vốn đầu tư làm ta cô kịp xoay sơ. Ông ta ngồi trên ghế xoa xoa thái dương. Sao anh nói sẽ ký hợp đồng versus tập đoàn Queen mà? Bà ta nói, là con bé nó là chủ tịch Theater Queen. Ông ta, ai? Bà ta hốt hoảng hỏi. Thiên băng, ông ta, sao có thể nó đã bị đuổi đi cùng mẹ nó? Theater của mẹ nó cũng bị lấy, làm sao có thể? Bà ta hốt hoảng nói. Anh cũng đang suy nghĩ đây. Ông ta nói, bây giờ làm sao đây anh? Bà ta, đúng rồi, hôn ước versus nhà họ Lãnh. Ông ta mừng rỡ nói. Chúng ta được cứu rồi. Bà ta vui mừng. Thiên Lan đâu rồi? Ông ta hỏi. Con bé đi học nhóm rồi. Bà ta nói, gọi nó về liền. Ông ta nói, cách Trương.